Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 674, liên minh báo thù. ZIHT, góc truyện audio.com, nước Mỹ Washington, SHIELD, tổng bộ dưới mặt đất tầng 3. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung, nghe nói, người rất phách lối kết thân yêu tuyên bố qua độc chiếm quyền A, Natasha nhiều hứng thú nhìn đứng ở trước mặt mình cái này mới gia nhập tỉ muội, nói thật nếu như không phải nhìn thấy đoạn video kia, nàng thật sự không có cách nào tưởng tượng cái này xấu hổ tiểu cô nương làm sao sẽ biến thành một cái to con da xanh mỹ nữ tiếp đó lại đối nam nhân nhà mình nói ra bá đạo như vậy mà nói. Kỳ thực, Jennifer khuôn mặt nhỏ đỏ bừng muốn giảng giải cái gì, nhưng mà kỳ thực nửa ngày, nàng cái gì đều không giải thích được. Tốt à, lúc kia ta cảm thấy mình có thể độc chiếm thân yêu. Hơn nữa ta cảm giác mình sức mạnh, cũng có thể độc chiếm thân yêu. Kết quả đây, Natasha buồn cười vấn đạo. Sự thật chứng minh, liền xem như ta biến thân trở thành lực lớn vô cùng đại lực sĩ, cũng không biện pháp độc chiếm thân yêu. Nói tới chỗ này, Jennifer nhịn không được đánh một cái lạnh rung động, phảng phất liền nghĩ tới bị dây vạn kích thập liên. Chi phối thống khổ, loại kia trong nháy mắt bộc phát thức cái kia để cho nàng không có chút sức chống cự nào liền sụi lơ trên mặt đất. Nói thật loại kia chiêu thức để cho nàng có loại vừa yêu vừa hận cảm giác. Đối mặt Chu Diệp cấm chiêu, Jennifer có loại lại hoài niệm, lại sợ phức tạp tâm lý. Ha ha, ta hiểu phải, Natasha cười đối với mình mới tỉ muội dí dỏm nháy nháy mắt nàng đã từng bởi vì xúc phạm gia pháp bị Chu Diệp như thế thu thập qua, đối mặt Jennifer cái kia thần tình phức tạp nàng. Âu sầu trong lòng, cảm động lay. Tốt, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút tỉ muội của chúng ta. 16 Natasha nói kéo Jennifer đi xuống lầu, hai người có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết a. Chu Diệp đem Jennifer đưa đến SHIELD phía sau, liền tạm thời đem Jennifer ủy thác cho mình nữ nhi ngoan Natasha đến mang, dù sao mặc dù người báo thù trong kế hoạch có Jennifer vị trí thế nhưng là Jennifer chỉ có thể coi là một người mới, rất nhiều thứ cũng không quá hiểu. Mà Natasha cùng Jennifer vừa thấy mặt đã bạo phát một hồi tiểu quy mô xung đột nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Jennifer vừa mới thu được hao sức mạnh thời điểm lời nói. Từ cùng thu cố ý đem đoạn văn này cho ghi lại thượng truyền đến Umbrella mạng nội bộ tỉ muội trong diễn đàn. Bất quá nên nói như thế nào đâu, Natasha mặc dù có Quicksilver năng lực nhưng mà năng lực của nàng là tốc độ mà Jennifer năng lực nhưng là thần lực, hai người hoàn toàn không phải một cái giai đoạn đối thủ, mặc dù Natasha có thể bằng vào tốc độ của mình bạo ngược Jennifer, nhưng mà Jennifer sức chịu đựng cùng sức mạnh cũng khiến Natasha kiêng dè không thôi. Cuối cùng xem như đánh thành một cái không phải ngang tay ngang tay. Thuận tiện nhấc lên, Chu Diệp đồng thời cho Jennifer thể nội điều chế ích trong gen siêu tốc khôi phục gen, bây giờ Jennifer có thể nói là một cái tối cường MT cũng không đủ. Đây là nhị đại đội trưởng, Seren Roger. Natasha trực tiếp mang theo Jennifer đi tới một cái cỡ lớn phòng tập thể thao bên trong, chỉ vào một người mặc lấy kiện thân áo, đang tại bao cát phía trước luyện tập vật lộn kỹ xảo nữ hài nói, nàng cũng là tỉ muội của chúng ta. Ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua nàng. Jennifer đương nhiên nghe nói qua. Nhị đại đội trưởng Seren Roger danh tự, hoặc phải nói, tại nước Mỹ, không ai không biết Seren danh tự, dù sao phụ thân của nàng là đời thứ nhất nước Mỹ đội trưởng, cũng có thể nói, Seren Roger coi là nước Mỹ nổi tiếng siêu anh hùng. Nàng cũng là Diệp nữ nhân. Jennifer thật có chút khó có thể tin, như thế nào mình nam nhân nhiều nữ nhân như vậy đâu. Này, Seren, ghé qua đó một chút ta giới thiệu một cái bạn mới cho ngươi nhận biết. Natasha không có trả lời Jennifer nghi vấn, có nhiều thứ thời gian lâu dài, nàng tự nhiên liền biết. Chuyện gì, Natasha, Seren nghe được Natasha la lên, tạm thời buông xuống bị chính mình đánh chưa quyết định bao cát đi tới. Seren, đây là mới gia nhập mọi người chúng ta tòa tỉ muội. Natasha nói chỉ Jennifer, người tốt Roger tiểu thư ta từ nhỏ đã nghe qua tên của ngươi. Jennifer thật sự có, một loại nhìn thấy thần tượng cảm giác nàng vui vẻ đưa ra tay của mình ta là Jennifer Susan Walter, ngươi có thể gọi ta Jenny hoặc Susan, này, ngươi tốt Jenny. Ta là Seren Roger, ngươi kêu ta Seren liền tốt, biết đây là nhà mình tỉ muội, Seren hữu hảo hướng Jennifer cười cười nói, hoan nghênh gia nhập vào ZIHT. ZIHT, Jennifer có một loại mộng cảm giác không phải nói là liên minh báo thù sao? Như thế nào là ZIHT? Ha ha ha, ZIHT chính là Joy xem tim viết chữ giản thể, là chúng ta đùa giỡn ý kiến. Natasha cười cho Jennifer giải hoặc nói, dù sao cái này liên minh báo thù từ đội viên nồng cốt đến SHIELD trợ giúp nhân viên liên lạc cũng là tỉ muội của chúng ta cho nên chúng ta đều cười xưng đây là Chu Diệp phía sau cung chiến đội. Jennifer có một loại ngươi nói rất đúng, ta vậy mà không phản bác được cảm giác. Khụ, khụ, đội viên nồng cốt chỉ chúng ta ba cái sao, còn có mặt khác ba cái đồng đội, trong đó có một cái trạch nữ. Không có việc gì luôn yêu thích ở nhà hí hoái nàng máy móc, ta muốn nàng danh tự ngươi hẳn là cũng nghe qua. Natasha cười nói, là ai? Jennifer tò mò hỏi, Natasha Stark, bất quá đồng dạng vì phân chia ta cùng với nàng danh tự chúng ta đều gọi nàng tiểu Nina. Natasha vừa cười vừa nói, trời ạ, cái kia nước Mỹ nổi tiếng nhất thiếu nữ thiên tài. Jennifer có chút khó có thể tin mà hỏi, nàng cũng là tỉ muội của chúng ta sao? Không sai, Natasha cười đối với một mặt khiếp sợ Jennifer nói, dù sao nàng thế nhưng là thân yêu nuôi lớn dạy nữ a, dạy nữ. Jennifer có loại bị đổi mới tam quan cảm giác nam nhân nhà mình tiết cái rãnh. Khụ khụ, nhưng mà để cho nàng càng khiếp sợ là tại phía sau. Vậy coi như cái gì? Natasha vẫn là, thân yêu dưỡng nữ đâu? Seren chửi bậy đảo, Natasha, Jennifer một mặt mộng bức nhìn xem Seren. Không sai, chính là ta. Natasha không thèm để ý chút nào nói, cái này không có gì. Ngoại trừ ba ba bên ngoài, ta nghĩ ta tìm không thấy bất kỳ một cái nào chịu vô điều kiện thương ta yêu ta nam nhân. Lại nói, so với các ngươi nhìn thấy thân yêu trong khoảng thời gian ngắn liền luân hãm ta thế nhưng là có thể kiêu ngạo tự xưng ta chống cự thân yêu mị lực thời gian 6 năm đâu. Ách, chúng ta vẫn là nói một chút mặt khác hai cái đồng đội a. Jennifer cảm thấy mình không thể lại tùy ý Natasha nói nữa, nếu không mình tam quan liền thật muốn bị triệt để lật đổ. Mặt khác hai cái đồng đội là dị nhân tộc nữ vương Medusa cùng với nàng muội muội Thủy Tinh. Natasha giới thiệu nói, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân tỉ muội các nàng hai cái không có cách nào đồng thời xuất hiện, trừ phi có đặc biệt lớn sự kiện lúc mới có thể mời các nàng tới. Tốt à, ta bây giờ cảm giác người nói cái gì ta đều sẽ không cảm thấy giật mình. Jennifer cảm giác mình tam quan giống như một mực tại bị đổi mới, dưỡng nữ dạy nữ nữ vương tỉ muội. Mình nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân a, hơn nữa thoạt nhìn cả đám đều không phải đơn giản mặt hàng. Bây giờ dù là ngươi nói cho ta biết thân yêu còn có một cái ngoài hành tinh nữ vương nữ nhân ta đều sẽ không cảm giác giật mình. Natasha, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Jennifer cảm giác Natasha nhìn mình ánh mắt kỳ quái như thế. Chẳng lẽ năng lực của ngươi sinh ra biến dị, lại có toàn năng toàn chi năng lực? Natasha nói lẩm bẩm, a trời ạ, ta còn thực sự nói chúng. Jennifer vừa nâng chán đầu, thân yêu thật là có một cái ngoài hành tinh. Nữ vương nữ nhân, ân, trên thực tế, là nữ vương mẫu nữ. Natasha cười nói, đừng để ý tới ta nghĩ yên tĩnh, cũng đừng hỏi ta tĩnh 293 tĩnh là ai. Jennifer cảm giác nam nhân nhà mình cho nàng kinh hỉ nhiều lắm, đã nhiều đến sợ hãi cảnh giới. Ngay lúc này, phòng tập thể thao cửa mở ra, một đoàn người đi đến. Một ngựa đi đầu đi ở phía trước chính là Chu Diệp, phía sau hắn đi theo SHIELD đương nhiệm cục trưởng Seren Carter, mà Carter sau lưng thì đi theo đã điều chỉnh đến người báo thù tiểu đội liên lạc tiểu tổ Melinda May cùng Maria Hill, còn có Barbary Moss cùng với Zemmer Simon tư nữ. Đáng chết, người rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Nhìn thấy Chu Diệp, Jennifer liền giận không chỗ phát tiết, nàng hướng về phía Chu Diệp liền chạy đi qua, ngắn ngủi mười mấy thước khoảng cách trong nháy mắt liền đến, khi nàng đi tới nam nhân nhà mình trước mặt lúc cùng với biến thân trở thành nữ hao. Ai, Chu Diệp nhìn một chút đem chính mình giống như ôm búp bê như thế ôm ở trong ngực Jennifer, thở dài một hơi, vốn là muốn mang ngươi biết một chút tương lai chiến hữu đâu, hiện tại xem ra quả nhiên chiến hữu hữu tình hay là muốn tại vào tình huống nào đó mới có thể càng vững chắc a. Khác chúng nữ đều cười tủm tỉm nhìn xem bị Jennifer ôm ở trong ngực nam nhân nhà mình, các nàng không có chút nào cho rằng Jennifer sẽ thương tổn nam nhân nhà mình, trở thành hắn nữ nhân phía sau, không có ai sẽ cam lòng tổn thương người, mặc kệ là tâm linh hay là thân thể bên trên, các nàng yêu hắn còn không kịp đây. Uy, ta chỉ là chỉ đùa một chút thân yêu. Đừng, a, cuối cùng Chu Diệp dùng hành động thực tế nói cho Jennifer, chiến hữu phần lớn là một kiện tốt bao nhiêu sự tình. Ba, ngày sau tạm thời hoàn thành cùng mới đồng đội rèn luyện Jennifer lần nữa về tới California Đại học, nàng còn muốn tiếp tục nàng việc học. Đương nhiên, có nhiệm vụ thời điểm, nàng tự nhiên sẽ về đơn vị, mà đối với Chu Diệp có bao nhiêu nữ nhân loại chuyện này, nàng đã lười nhắc lại truy đến cùng. Không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại mỗi lần nàng cũng ăn quá no lấy tất yếu xen vào nữa những chuyện khác sao. Cách chương.